Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 582, chương 581, lật đổ nhận thức. Lão Thiên, đây là cái gì động cơ? Đó là cái gì vật liệu? Cái kia linh kiện là làm sao chế tạo? Hiện nay máy tiện không thể như thế hoàn mỹ gia công loại này phức tạp điêu khắc linh kiện mới. Đúng. Xem ra như máy bay oanh tạc a, trên sân hết thảy chuyên gia giống như phát rồ như thế. Tìm kiếm mỗi người bọn họ lĩnh vực kỹ thuật, nếu như không phải đủ khắc chế, e sợ lúc này đã xông tới. Trước mắt cái này chính đang sản xuất quái vật khổng lồ. Đem nơi này đứng đầu nhất kỹ thuật toàn bộ tập cùng kiêm. Quả thực chính là cao cấp nhất tác phẩm nghệ thuật. Rất nhiều thứ đã vượt quá bọn họ hiện hữu tri thức. Người ở chỗ này đều là từng người lĩnh vực đứng đầu nhất một nhóm chuyên gia người có quyền. Bọn họ lần thứ nhất có cảm giác thiếu thời gian sử dụng. Rất nhiều kỹ thuật, liền chính bọn họ cũng không biết nên dùng như thế nào chính mình tri thức cưỡi đáp. Lý Thành Chi một mặt mộng bức đứng, hoàn toàn là một cái tay mơ. Trong nghề xem môn đạo, hắn chỉ có thể nhìn náo nhiệt. Trên sân chuyên gia đều kích động đến đỏ mặt tía tai. Qua một hồi lâu, mới ý thức tới chính mình thất thố, chậm rãi yên tĩnh lại, ánh mắt dồn dập tìm đến phía Trần Mặc, hy vọng có thể từ Trần Mặc trong miệng được đáp án. Cái này chính là ta thiết kế máy bay vũ trụ. Trần Mặc nhàn nhạt mở miệng, nó động cơ là động cơ ion. Trần Mặc không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Cái gì? Trên sân mọi người kinh ngạc thốt lên, cổ họng đều xé rách. Chuyên gia đoàn đội hoàn toàn thất thố, lại không lo được một điểm hình tượng. Mỗi người đỏ mặt tía tai. Không thể, không thể. Hiện nay trên thế giới cao cấp nhất ly tử dụng cụ đẩy, to lớn nhất lực đẩy đều không có một châu. Không thể có lớn như vậy lực đẩy ly tử dụng cụ đẩy. Có thể thúc đẩy một chiếc mấy chục tấn máy bay. Một tên động cơ chuyên gia liều mạng lắc đầu, tâm tình có chút kích động. Không thể tin được chính mình nghe được tất cả. Hắn cảm giác mình học được tri thức hệ thống hoàn toàn ở đổ nát. Hết thảy trước mắt lật đổ hắn nhận thức, bức bách hắn tiếp thu một bộ khác hoàn toàn mới tri thức hệ thống. Trần Mặc cười không nói. Thời điểm như thế này, hắn giải thích nhiều hơn nữa cũng vô ích. Chỉ có chính hắn tiếp thu mới có thể chân chính tán đồng. Máy bay vũ trụ đi ra, động cơ ion các loại kỹ thuật liền không che giấu nổi. Ngoại giới nhất định phải có một cái tiếp thu quá trình. Sau đó công bố ra bên ngoài kỹ thuật sẽ càng ngày càng nhiều. Có thí nghiệm số liệu tư liệu cùng video sao? Một tên động cơ thiết kế kỹ sư ánh mắt có chút khát vọng mà nhìn Trần Mặc. Có thể hay không cho ta một phần? Tuy rằng hắn không quá tin tưởng Trần Mặc nói, nhưng dù cho này động cơ ion lực đẩy chỉ có mấy chục châu, hơn trăm châu cũng đầy đủ. Này chính là một cái vượt thời đại kỹ thuật, có thể gia tốc nhân loại giữa các hành tinh thăm dò bước tiến. Quay đầu lại cho ngươi một phần, Trần Mặc phóng khoáng nói rằng, thí nghiệm kiểm tra tư liệu cùng video, hắn đều có, không có động cơ ion tương quan kỹ thuật lý luận cơ sở tích lũy. Bất luận người nào bắt được số liệu tư liệu, đều sẽ như một cái tay không đại hán ở trong sa mạc đụng tới một tòa kim sơn, chỉ có thể nhìn chảy nước miếng. Dù cho đem kỹ thuật lý luận cho bọn họ nghiên cứu, không có 10 năm không thể tiêu hóa tương quan tri thức, nghiên cứu ra thành thục động cơ ion kỹ thuật, đón lấy mang các vị nhìn sắp bay thử máy bay đi. Trần Mặc lĩnh mọi người hướng phân xưởng ở ngoài rời đi. Đông đảo chuyên gia lưu luyến mà nhìn nơi này tất cả, hận không thể hiểu thêm một điểm, cuối cùng chỉ có thể theo rời đi. Không bao lâu, mọi người liền đến một cái to lớn kho hàng ở ngoài dừng lại. Chỉ thấy kho hàng cửa chậm rãi bay lên, nữ thần hào bóng người khổng lồ chậm rãi ra hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Tê trên sân hết thảy máy bay thiết kế đoàn đội thành viên cùng nhau hút vào ngụm khí lạnh. Lần thứ hai bị chấn động đến, vừa nãy nhìn thấy khung xương chỉ là mô hình, hiện tại bọn họ nhìn thấy hoàn chỉnh máy bay, liền ở tại bọn hắn trước mắt, hoàn mỹ thiết kế, nhu hòa trôi chảy khung máy móc đường nét, giống như quỷ phù thần công tác phẩm nghệ thuật, đây là bọn hắn gặp đẹp đẽ máy bay. cái nào sợ bọn họ ở trong có người thiết kế qua oanh 20. Đều cảm giác kém xa tít tắp này khung máy bay. Lúc này bọn họ đều có một loại xung động muốn khóc. Kích động, có thể hay không để cho chúng ta vào xem máy bay. Dương Nguy âm thanh có chút run rẩy, còn có chút bức thiết. Có thể, Trần Mặc gật đầu, này một đáp ứng, toàn bộ chuyên gia đoàn đội, liền muốn nhìn đến yêu thích món đồ chơi hài tử. Nhanh chân liền chạy tới, tốc độ có thể so với thi chạy 100 mét, còn nhanh hơn thỏ. Mặt sau Trần Mặc thấy cảnh này, khóe miệng quất thẳng tới. Này hoàn toàn không có một điểm nhân viên nghiên cứu dáng dấp a. Càng như là vận động viên, Trần Mặc đều sợ đám người kia té. Vạn nhất ngã ra cái chuyện gì, vậy cũng là một loại tổn thất. Toàn bộ hành trình không cảm giác tồn tại Lý Thành Chi. Cũng chừng hai mắt, khó mà tin nổi, ở hắn nhận thức nhân viên nghiên cứu bên trong. Mỗi cái bình thường đều là tính cách ôn hòa, bình tĩnh tầm nhìn phần tử trí thức. Hiện tại hoàn toàn không có loại kia hình tượng. Đông đảo viện sĩ, chuyên gia, ở trong lòng hắn thành lập hình tượng. Vào đúng lúc này đổ nát, lần thứ nhất nhìn thấy bọn họ còn có như vậy một mặt. Lật đổ tưởng tượng, qua đi, Trần Mặc cười cợt, kêu lên Lý Thành Chi đi tới. Hắn có thể hiểu được những chuyên gia này tâm tính. Những này nhân viên nghiên cứu, mỗi một cái đều là nghiên cứu cuồng nhân, cho nên mới có địa vị hôm nay. Lúc này bọn họ nhìn thấy những này hàng đầu kỹ thuật, lại như là nhìn thấy hoa lệ nhất châu báu nữ nhân. Biểu hiện ra vượt quá tưởng tượng cuồng nhiệt, cũng là chuyện đương nhiên. Cabin không mở ra, một đám nhân viên nghiên cứu, không cách nào tiến vào máy bay, chỉ có thể ở phi cơ xung quanh bồi hồi quan sát khung máy móc. Vài tên chuyên gia vây cùng nhau, khoảng cách gần nhìn máy bay bụng loại cỡ lớn động cơ ion. Ý đồ tìm tới liên quan với loại này động cơ kỹ thuật manh mối. Một bên xem còn một bên dùng bọn họ sở học tri thức. Đến luận chứng cái này động cơ ion là có hay không như Trần Mặc nói tới lợi hại như vậy. Một đống công thức hạ xuống, một đám người trong đầu vẫn là lộn xộn. Lý Thành Chi nghe được bọn họ luận chứng nội dung, trực tiếp mắt trợn trắng, nói chính là Hán ngữ, từng cái chữ hắn đều nhận thức, nhưng là một cái chữ liền lên, không có một câu nghe hiểu được. Còn có vài tên vật liệu chuyên gia, đang nghiên cứu máy bay vật liệu, từ máy bay bánh xe, đến xác ngoài, lại tới xác ngoài hóa trang các loại, hận không thể đem mặt trên các loại vật liệu mang về nghiên cứu của chính mình. Đáng tiếc không thể động, chỉ có thể nhìn. Mỗi cái nhân viên nghiên cứu trên mặt đều có kích động đỏ ửng. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc loại này khoa học kỹ thuật đỉnh cao, bọn họ chuyến này được ích lợi không nhỏ. Coi như không cách nào trực tiếp thu được bọn họ cần thiết kỹ thuật, nhưng có một phương hướng, trải qua một quãng thời gian nghiên cứu, tin tưởng ở tại bọn hắn sinh thời, có thể làm cho bọn họ vị trí lĩnh vực tăng lên đến một cái mới bậc thang. Bên này Trần Mặc đi tới máy bay bụng một cái cửa máy dưới. Chỉ thấy bụng cửa máy chậm rãi hạ xuống. Trong phi cơ bộ cabin, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trong phi cơ bộ bố cục, vừa xem hiểu ngay, sửa sang một chút kích động tâm tình. Đông đảo chuyên gia tuy rằng rất bức thiết, nhưng vẫn có tự tiến vào bên trong buồng phi cơ. Động tác có chút nhỏ tâm, chỉ lo sẽ đụng phải xung quanh bố trí. Này khung máy bay có thể cải trang thành đời thứ 6 chiến lược máy bay oanh tạc a. Dương Nguy kích động đến âm thanh đang run rẩy. Chiến lược máy bay oanh tạc là một cái quốc gia cao nhất chiến lược lực uy hiếp lượng. Lúc trước duyệt binh thời điểm, ẩn hình chiến lược máy bay oanh tạc xuất hiện, liền từng chấn động thế giới. Tuy rằng bị người máy chiến tranh loại này hiếm lạ trang bị hấp dẫn nhiệt độ, nhưng đối với quốc gia chính thể mà nói, chiến lược máy bay oanh tạc mới là kinh khủng nhất chiến lược vũ khí. Không trời một thể chiến lược máy bay oanh tạc là đời kế tiếp hạch lực uy hiếp lượng chủ yếu vật dẫn. Là máy bay oanh tạc thiết kế đoàn đội cái kế tiếp nhiệm vụ chủ yếu. Trước mắt này khung máy bay thỏa mãn bọn họ nhu cầu có điều kiện. Này khung máy bay có thể vận nhiều tầng đồ vật. Lăng Tiêu hạng mục tổng công trình sư Hoa Hưng kích động mở miệng. Dự tính to lớn nhất cất cánh trọng lượng là 230 tấn tả hữu. Trần Mặc nói rằng, nó có thể lên mặt trăng sao? Bên cạnh Hằng Nga, công trình tổng thiết kế sư Trương Kiếm Phong cũng mở miệng. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn Trần Mặc. Bay thử sau khi thành công, ta sẽ chuẩn bị lên mặt trăng công việc. Kỹ thuật lên, nó là có thể lên mặt trăng. Trần Mặc nói rằng, ha ha ha, tuổi 40 Trương Kiếm Phong cao hứng như cái đại hài tử. Điên cuồng cười to, hắn nhìn thấy bọn họ lên mặt trăng hạng mục hy vọng thành công. Trần Viện Sĩ, xin hỏi máy bay nguồn năng lượng là cái gì? Làm sao không gặp máy bay bình xăng? Một cái hàng không vũ trụ động cơ chuyên gia giọng nghi ngờ. Nhường mọi người sửng sốt, dồn dập nhìn về phía Trần Mặc. Đi theo ta, Trần Mặc đối với vấn đề này ngã không ngoài ý muốn. Cùng Mặc nữ đồng thời, hướng trung ương khống chế khoang đi tới. Một nhóm chuyên gia vội vàng tránh ra một cái đường nhỏ. Có thứ tự đi theo phía sau hắn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.